Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, trò chuyện gì vậy? Ân quân đến Thanh Thủy doanh trước cũng đã phái đem giết được Hách Lợi chật vật trốn nhảy lên. Mạnh Ân đã nhiều ngày cũng không gấp động thủ nữa. Trung Nguyên có ngạn ngữ nói biết người biết ta bách chiến bách thắng. Tại hắn cũng không rõ ràng Yến Đường dụng binh thuật dưới tình huống. Hết thảy đều không thể nóng vội. Thám tử tiến vào phủ đại tướng quân thời điểm. Hắn đang dùng ăn trưa. Bẩm tướng quân, trước bên trong sơn ưng chớ phụ cận lính canh gió. Một nhóm người ngựa từng tại ngoài cốc trên đường núi khuy vọng. Rồi sau đó lại đi đồ vật hai bên rong ruổi khuy cha. Sau khi được hỏi dò, nhóm người kia tựa như trở về Thanh Thủy doanh. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Đại Ân phái ra chủ soái dẫn chúng tướng tại thực địa nhìn trộm. Mạnh Ân cắt mảnh thịt trâu bỏ vào trong miệng. Chủ soái, người nói là Yến Đường. Đúng vậy, thám tử cúi người. Mấy ngày trước bọn thuộc hạ đã do Thanh Thủy doanh phụ kho lương mở rộng ra. Lương thảo nhóm lớn trở vào quân doanh. Thêm nữa tự quan nội truyền tới các nơi tin tức. Đoán chừng Đại Ân đem binh ít nhất 300-400 ngàn. Mà ngày trước tập kích giết miệng hùm thời điểm thăm dò đến tin tức. Lần này Đại Ân phái ra tướng lãnh cơ hồ đều là trong thanh niên tướng lãnh. Lại Đại Ân hoàng đế đưa hắn tam hoàng tử Tiêu Hành cũng phái đi qua. Quyết tâm có thể thấy được lốm đốm. Mạnh Ân nhai động tác dần dần chậm xuống. Nhưng giống như ưng chuẩn ánh mắt trở nên sắc bén. Tiêu Hành cũng tới rồi hả? Tiêu Hành cùng Đại Ân mấy vị huân quý thế tử một dạng. Tất cả ở bên trong ân quân đảm nhiệm phó tướng. Mạnh Ân sờ cằm một cái. Tiếp tục cầm lên đao tới. Truyền lệnh, thăng nợ, ngoặc kép chấm chấm. Yến Đường bọn họ tiếp theo chiến chuẩn bị tấn công phi ưng miệng. Cũng chính là đêm hôm ấy tuần sát địa phương. Trình Mẫn Chi cùng hình thước hoàn mỹ đem vô tích sự làm xong. Cũng hãy quay trở lại giao nộp. Thích Liễu Liễu cho ra kết luận là quan ngũ nương cũng không có lừa nàng. Tiếp theo nàng hoa 3 ngày đem đoạt được tin tức làm xuống quy nạp. Sau đó cũng bắt đầu quy định mục tiêu kế tiếp. Liền chính là hỏi dò Ô Lạt Vương Đình Vương thất nội tình. Xuống thưởng đi theo Thích Tử Trạm đi trên núi phụ cận đánh mấy con gà núi. Trở lại nghe nói Yến Đường ở trường trận. Vì vậy Thuận Đường cũng đến giáo trường. Mới vừa vào cửa thấy Tiêu Hành chính ăn mặc khôi giáp đi theo các lão tướng tại bài binh. Một đường đi theo xuất trinh đích thực hắn đã do ban đầu da mịn thịt mềm hoàng tử trở nên da dày. Thịt béo, thậm chí vung mồ hôi bị các lão tướng sửa chữa đủ loại chiến thuật bì lậu hắn nhìn qua còn có mấy. Phần khó được chật vật. Thích Liễu Liễu bám lấy thân cây hí mắt đứng một hồi. Tiêu Hành thấy nàng, tiếp khăn lau mặt, đi tới hỏi nàng, có chuyện gì? Không có chuyện gì, đi ngang qua. Nói xong nàng lại thờ ơ đi phía trước. Tiêu Hành đem khăn ngã cho thị vệ. Nói, người không phải là đi ngang qua, là tới cười trên nỗi đau của người khác chê cười ta chứ. Thành thật mà nói, người có phải hay không là biết Yến Đường hạ lệnh để cho ta đi làm đánh bay mỏ ưng tiên phong. Thích Liễu Liễu còn thật không biết. Nàng xoay người, hắn điểm ngươi làm tiên phong. Tiêu Hành hừ lạnh, phảng phất lười đến đáp lại. Đây cũng là để cho Thích Liễu Liễu có chút ngoài ý muốn. Yến Đường có bao nhiêu phiền Tiêu Hành nàng là lại quá là rõ ràng. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng dù là Tiêu Hành phụng chỉ tới. Hắn nhiều nhất cũng chính là để cho hắn theo cạnh làm cái nền. Thoáng qua 2 vòng liền đuổi hắn trở về liền coi như xong. Chưa từng nghĩ hắn lại còn sẽ hàng thật giá thật để cho hắn ra trận. Không đúng. Hắn để cho hắn làm tiên phong tướng. Đây chính là khảo nghiệm bản lãnh thật sự sự việc. Yến Đường tên kia chẳng lẽ nghĩ cứ như vậy để cho hắn xung phong thua bị thương sau đó sẽ quang minh chính đại đuổi hắn trở về kinh chứ. Suy nghĩ một chút, Yến Đường lại còn không đến mức. Toại nói, cái này nói minh vương gia có thể làm. Nguyên soái đây là coi trọng ngươi. Vương gia muốn quý trọng cơ hội này. Tiêu Hành cười lạnh cúi đầu. Thổi xuống trên tay áo chốc lát cây cỏ. Dương đầu nhìn trời bên. Đúng vậy. Đến quý trọng. Vương gia ta trời chưa sáng liền bị kéo lên làm chuẩn bị rồi. Thích Liễu Liễu cười không nói. Liếc nhìn giáo trưởng đầu kia ánh mắt chính liếc tới Yến Đường. Nàng lại nghĩ tới lúc trước nghe được sự tình tới. Tiêu Hành Ti nói cha được năm xưa rất nhiều chuyện. Nhưng hiển nhiên đối với tình huống bên này của Ô Lạt cũng không biết. Hơn nữa hắn ép căn cũng không có nghĩ tới qua hoàng đế còn đang tìm một người nào đó. Cũng liền càng sẽ không nghĩ tới Yến Đường thân thế cùng Ô Lạt vương phòng. Thậm chí là tên kia thấy thế nào cũng không giống sẽ là mẹ đẻ hắn nữ tử khả năng có liên hệ rồi. Nhưng hắn nếu nghĩ cha một cái thủy lạc thạch xuất, như thế lần này lại tới quan ngoại. Không chừng không cần bao lâu cũng sẽ điều tra đến những thứ này. Thật không biết đến lúc đó không biết hắn lại sẽ có cảm tưởng gì. Nghĩ tới đây nàng nghiêng đầu liếc nhìn hắn. Sau đó lại nghiêng đầu hướng Yến Đường bên kia đi rồi. Yến Đường thật xa chỉ thấy nàng tại nói chuyện với Tiêu Hành. Đợi nàng đến trước mặt. Liền liền nói. Trò chuyện gì vậy? Có cái gì tốt trò chuyện? Ba bước đường xa. Ngươi nhìn ngươi đi tới trời đã tối rồi. Thích Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn một chút trên trời sáng. Loáng mặt trời. Hắt hơi một cái. Tối nay giờ hợi rốt cuộc phải đem binh chiếm đoạt Phi Ưng chớ. Thích Liễu Liễu ban ngày đã bổ ngủ. Sau bữa cơm chiều như cũ canh giữ ở chuyện công trong phòng chờ đợi truyền lệnh. Trình Mẫn Chi cùng Hình Tiểu Vi trực luân phiên đi nghỉ ngơi. Yến Nương Hình Thước là cùng nàng cùng thủ trận doanh. Giờ tuất bắt đầu các tướng lãnh lần lượt tiến vào soái trướng. Thích Liễu Liễu nhìn Yến Đường cơm đều không lo nổi ăn. Liền liền để Thích Tử Trạm làm mấy thứ khai vị ngon miệng chút thức ăn. Bưng đến phòng nghị sự. Tại không quấy dày tình huống của hắn xuống thả đến trước mặt hắn trên bàn. Trong tối nay nói sự việc liền cực thâm ảo rồi. Cho dù là nàng chuyên cần tập một năm, vẫn là chỉ có thể nghe hiểu 7-8 phần. Đến tuất chính, Tiêu Hành ăn mặc khôi giáp khóa kiếm đi vào. Tiên phong đem Tiêu Hành chuẩn bị hoàn tất. 10.000 binh mã đã ở trong giáo trường yên lặng quân lệnh. Yến Đường nói, nhiệm vụ của ngươi là đưa tới mai phục xé quãng đê vỡ đem chủ lực kéo hướng Sơn Ưng chớ sau thảo. Nguyên, sau đó lấy Đường Di cầm đầu chủ tướng mấy vị chủ tướng sẽ dẫn đại quân đã tìm đến. Đại quân đã tìm đến trước. Ngươi cần đến thuận lợi xông phá Sơn Ưng chớ. Đánh tan bọn họ trận hình. Ở lại một chút lệnh kỳ động một cái. Ngươi liền lên đường. Tuân lệnh, Tiêu Hành thẳng người. Khoác kiếm hờ hững mặt cùng có một chút mấy vị tướng quân cùng đi ra ngoài. Thích Liễu Liễu mới vừa thu hồi ánh mắt. Yến Đường nơi này lại tiếp lấy hạ lệnh. Ngô Quốc Công, Trình Hoài Chi, Hình Trích, Lưu An, Phương Túc nghe lệnh. Mạnh Ân tất nhiên đã biết bên ta xuất binh tin tức. Sơn Ưng chớ là muốn chặt chi địa. Vì vậy ắt phải tăng cường phòng thủ. Mà trận chiến này mục đích của chúng ta chỉ cầu bắt lại Sơn Ưng chớ. Nếu như thuận lợi, không muốn liều lĩnh, nghiêm thủ ở cửa này thẻ chờ chủ lực quay về liền có thể. Theo cha trên núi cùng với từ đầu đến cuối nhiều nhất chỉ có thể chứa 10.000 người mai phục. Ngô Quốc Công dẫn 20.000 binh mã tiếp viện, để ngừa đối phương có hậu viên. Trình Hoài Chi cùng Hình Trích các lĩnh 20.000 binh mã với đồ vật hai đường cùng Tiêu Hành. Đồng thời hướng bắc địa chạy thật nhanh. Đây là mê hoặc Mạnh Ân. Vì vậy hai người các ngươi không cần cùng bọn họ chính diện giao chiến. Chỉ yêu cầu cuốn lấy bọn họ. Chờ đến giờ hợi qua. Nghe được đánh chuông âm thanh lập tức thu binh. Tuân lệnh, Yến Đường nói xong lại nhìn bọn họ. Trận chiến này mặc dù không tính là trận đầu rồi. Nhưng là chúng ta chạy thật nhanh bắc địa trận đầu tới đóng quan trọng hơn chiến sự. Hy vọng mấy vị hành sự cẩn thận. Vừa chớ làm hỏng chiến cơ. Cũng chớ nên tham công liều lĩnh. Tuân lệnh. Sau đó mấy vị lão tướng quân theo Yến Đường đi giáo trường vì chư tướng môn tráng sĩ khí. Thích Liễu Liễu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ngay sau đó kêu lên Yến Nương bọn họ. Cũng đi theo đám bọn hắn đi cổng thành. Bọn họ thân là doanh trước lệnh. Cũng là cần phải tùy thời đi theo chủ soái bên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.